Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 737, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 737 chợt nước mắt chảy rơi chị Chu Tiễn Nam bước lên ôm lấy cô ấy. Chị không cần tự trách mình, nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Tuy rằng đối với người khác chị là người nắm quyền của nhà họ Chu, là nữ chủ tịch hô mưa gọi gió trên thương trường, nhưng đối với em, chị chỉ có một thân phận, đó chính là chị gái của em. Chị không cần ưu tú như vậy, cũng không cần phải kiên cường, càng không cần một mình gánh vác tất cả. Em đã trưởng thành, đã sớm không phải thằng nhóc hay khóc nhè trong lòng chị, cũng không phải em trai trong trí nhớ của chị cần được bảo vệ. Có chuyện gì chị đều có thể nói cho em biết, để em gánh vác cùng với chị. Nghe những lời này, đột nhiên Chu Cẩm bật khóc, những giọt nước mắt chảy xuống má cô ấy, giống như chảy thành một dòng sông nhỏ. Mấy năm nay, một mình cô ấy chống đỡ nhà họ Chu, nói không vất vả là giả, nói không mệt cũng là giả. Nhưng luôn luôn mệt mỏi mà lại hạnh phúc, giây phút đồng ý cho em trai đi làm cảnh sát, đương nhiên cô ấy đã nghĩ đến con đường sau này, điều này có nghĩa là từ nay về sau cũng chỉ có thể dựa vào cô ấy chống đỡ, cô ấy nhất định phải gánh vác mọi chuyện của nhà họ Chu. Trong những năm qua cô ấy chỉ có một mình, đôi khi không cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là nhìn thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của mẹ và em gái, nhìn những người xung quanh khen ngợi cô, nhìn em trai theo đuổi ước mơ của mình, nhìn anh ấy đến gần với ước mơ của mình. Khi thấy cả nhà đều tốt trong lòng cô ấy càng thêm thỏa mãn. Cảm thấy dù vó khổ thế nào, đều có thể chống đỡ được. Khóc một lúc tâm trạng Chu Cẩm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Lau nước mắt ở khóe mắt cô ấy nhanh chóng nở mắt cười. Có những lời nói này của em cũng không uổng công chị trả giá mấy năm nay, nhưng mà, mặc kệ em bao nhiêu tuổi, trong lòng chị vĩnh viễn là em trai nhỏ cần người yêu thương bảo vệ. Giống như chúng ta, mặc kệ bao nhiêu tuổi, đều là đứa trẻ mãi không lớn trong mắt cha mẹ cần yêu thương và che chở. Chị, Chu Tiễn Nam nghẹn ngào có chút nói không nên lời. Được rồi, không nói đến chị nữa, nói chuyện của em và Nam Khuê đi, giấu trên cổ cô ấy, không phải do em để lại phải không? Chu Cẩm chỉ ra một mũi tên trúng đích, chị, sao lại nói đến chuyện này? Chị cũng không có ý chỉ trích hay hạ thấp cô ấy, dù sao hai người cũng không phải là người yêu thật, cô ấy có tự do của mình, chỉ nhắc nhở em, lừa được mẹ một lần, sau này khi mẹ muốn gặp cô ấy, em định làm sao? Còn nữa, Lục Kiến Thành cũng không phải là người dễ chọc, chiếu theo tình thế này, anh ta có thể đã làm hòa với Nam Khuê rồi, em cảm thấy sẽ có bất kỳ người đàn ông nào nhìn vợ mình giả là bạn gái của người khác sao? Chu Cẩm vừa nói lời này, Chu Tiễn Nam thật sự cảm thấy mình không để ý rất nhiều thứ. Cách chương.